Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2819, lấy phàm nhân chi khu, hành thiên đạo chi quyền. Góc truyện audio.com, luôn cảm giác Bá Tống vứt bỏ hắn cũng quá dứt khoát, cũng sẽ không tiếp tục giữ lại tranh thủ một chút cái này khiến. Cái gì đều có thể bán đại lão, trong lúc vô hình cảm giác được chính mình tựa hồ điệu giới. Mấy hơi sau, bên cạnh, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử, mặt mỉm cười, nói, được a cái kia Bá Tống đạo hữu chúng ta ký kết hợp đồng đi. Tại giam ba câu âm, nàng liền cùng Tống Thư Hàng đạt thành hiệp nghị. Từ nàng thay thế sư phụ vào ở Bá Tống, giảng pháp kênh, trở thành cái thứ nhất, chú đứng giảng pháp nàng trừ ngẫu nhiên từ sư phụ nơi đó tiến trường sinh giả giảng pháp bản thảo, bên ngoài chính mình còn có thể gánh chịu kiếp tiên giảng pháp hạng mục. Hợp tác vui vẻ, Tống Thư Hàng trả lời, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử mỉm cười. Hợp tác vui vẻ, toàn bộ quá trình tiến triển chi lưu loát mau lẹ đến ngạt thở. Cái gì đều có thể bán đại lão, thậm chí cũng hoài nghi chính mình thân yêu đồ đệ có phải là đã sớm liên hợp Bá Tống, muốn từ trong tay hắn hố trường sinh giả giảng pháp bản thảo. Chấm chấm, một bên khác tại Tống Thư Hàng cùng, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử, ký xong Long Lạc nữ sĩ đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng về sau, Long Lạc nữ sĩ chính thức đem. Giảng pháp kênh dùng thử bản, công năng mở ra, tại chư thiên vạn giới download, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Người tu luyện chờ đợi bên trong, nguyên bản biểu hiện. Đợi mở ra, giảng pháp kênh khu vực chậm rãi giải phong, Long Lạc nữ sĩ, nhắc nhở, mở ra, giảng pháp kênh, quá trình, phải chăng rút ra Bá Tống đạo hữu bản thể pháp tắc ủng hộ. Ta pháp tắc ủng hộ, trên người ta có cái gì pháp tắc có thể ủng hộ. Giảng pháp kênh, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ngụy bất hủ pháp tắc tin tức huyền thánh giảng pháp quy tắc mảnh vỡ, huyền thánh giảng pháp không gian khối đất. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở nói. Tại Bá Tống trên thân, trừ vạn năng, ngụy bất hủ pháp tắc, bên ngoài còn có một chút xíu, huyền thánh giảng pháp quy tắc, tin tức kia là Tống Thư Hàng tại ngưng tụ, bá diệt, thánh hào thiên đạo sụp đổ giảng pháp khâu bên trong, hắn ý thức vô hạn tăng lên, tiếp xúc đến một chút xíu. Huyền thánh giảng pháp quy tắc, tin tức, cái kia một lần, là phi thường đặc thù ngoại lệ kinh lịch, là thiên địa pháp tắc cưỡng ép can thiệp Tống Thư Hàng. Ngưng tụ thánh ấn, quá trình, đem hắn thánh hào đổi thành. Bá diệt, sau đền bù, mượn cái kia một lần linh hồn thăng hoa Tống Thư Hàng ý thức vô hạn lên cao cuối cùng tiếp xúc đến một chút xíu không thuộc về phàm nhân có thể tiếp xúc đến. Huyền thánh giảng pháp, tin tức, đáng tiếc lúc ấy hắn ý thức cùng. Huyền thánh giảng pháp quy tắc, vừa chạm vào tức cách hắn chỉ lĩnh ngộ được chút điểm quy tắc tin tức liền ra lông cũng không bằng. Ta cái kia chút điểm, huyền thánh giảng pháp quy tắc, tin tức có thể phát huy được tác dụng, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Có ta ở đây, Long Lạc nữ sĩ tự tin trả lời. Đừng quên, nàng Hắc Long thế giới mặc dù tiểu nhân đáng thương, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Hắc Long thế giới, đồng dạng có cùng loại, hiển thánh, quy tắc, hai thế giới quy tắc có chỗ khác biệt nhưng Long Lạc nữ sĩ có thể dựa vào Tống Thư Hàng cái kia chút điểm. Huyền thánh giảng pháp quy tắc, đến tiến hành đối ứng, đối với nó tiến hành trình độ nhất định bổ túc. Có cái này chút điểm, huyền thánh giảng pháp quy tắc tin tức, góc truyện audio.com. Long Lạc nữ sĩ bổ túc đối Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan giảng pháp kênh, là mạnh hữu lực ủng hộ. Được cái kia béo cầu nữ sĩ ngươi cứ việc rút ra ta cho ngươi mở ủy quyền hạn. Tống Thư Hàng trả lời, về phần cái kia một khối huyền thánh giảng pháp không gian khối đất bây giờ đã biến thành Tống Thư Hàng. Cửu Tu Chi Mộ, dưới mặt đất 100 tầng đại mộ địa bình tuyến, cái kia khối đất là thuộc về huyền thánh giảng pháp bình đài. Một bộ phận, về sau bị trực tiếp cắt chém ra, đưa vào đến hiện thế. Liên quan tới khối kia huyền thánh giảng pháp không gian khối đất bây giờ đã thành ta đại mộ một bộ phận, chỉ sợ không cách nào cắt chém ra. Tống Thư Hàng đối Long Lạc nữ sĩ nói bổ sung, vật dẫn, chúng ta có thể đem, giảng pháp kênh, server bắc đến ngươi bất hủ chi mộ bên trên, trở thành một cái chuyên môn phân server. Dạng này cũng có thể giảm bớt, mọc ra mắt tinh cầu server, áp lực, Long Lạc nữ sĩ bình tĩnh trả lời, cửu tu chi mộ cấu tạo tham khảo đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao. Bản vẽ, bất hủ giả thiết kế, bất hủ chi mộ kiến tạo kết cấu tiềm lực vô hạn, đủ để gánh vác lên. Phần server, lưu lượng, mà lại, Long Lạc nữ sĩ có được phi thường xa xưa chiến lược ánh mắt. Không chỉ có là, giảng pháp kênh tương lai liên quan tới, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, thăng cấp khai thác các loại chức năng mới, nếu như điều kiện cho phép, nàng đều muốn một lần nữa cơ cấu một cái. Phần server, Tống Thư Hàng bây giờ trở thành. Giới chủ có được một cái hoàn chỉnh thế giới vị diện có càng nhiều thao tác không gian. Tương lai, Tống Thư Hàng, bá giới, bên trong, mỗi khỏa hành tinh, mỗi một khỏa hành tinh, đều có thể trở thành. Tô Chân nói chuyện phiếm, cái nào đó công năng phân server vật dẫn, Long Lạc nữ sĩ đã sớm tại tính toán tỉ mỉ, được cái kia đến lúc đó ta đem, cửu tu chi mộ, rời vào đến ta bá giới bên trong đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta cho ngươi mở quyền hạn, để ngươi có thể điều động bất hủ chi mộ. 5 phút bên trong, giải quyết, Long Lạc nữ sĩ tự tin hồi phục Tống Thư Hàng nói. Hôm nay nàng tâm tình rất không tệ, có thể là bởi vì chính diện đổi một đợt. Hà chỉ ma đế, nguyên nhân, nàng hiện tại duy nhất niềm vui thú chính là rời giường, thăng cấp. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, đổi hà chỉ, 4:50 giây sau, vạn chúng chú mục bên trong. Tô Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, giảng pháp kênh, chính thức mở ra, đại lượng trông mong mà đối đãi người tu luyện, không kịp chờ đợi tiến vào chức năng này khu vực. Khi bọn hắn ý thức dung nhập vào, giảng pháp kênh, khu vực lúc đột nhiên lòng có cảm giác, loại cảm giác này, không sai được là huyền thánh giảng pháp lúc cảm giác. Có giác quan mẫn duệ đạo hữu kinh ngạc nói, dù sao mấy tháng nay, chư thiên vạn giới người tu luyện không ngừng tiếp nhận các vị huyền thánh giảng pháp tẩy lễ, đối chủ. Huyền thánh giảng pháp, trạng thái phi thường mẫn duệ, bá tống giảng pháp kênh, vậy mà cho người ta một loại. Huyền thánh giảng pháp, thể nghiệm cảm giác, ta cảm giác tựa như là có huyền thánh muốn bắt đầu chứng đạo, cũng điểm muốn ngẩng đầu vọng thiên. Từ trên lý luận tới nói, bá tống, giảng pháp kênh, cùng huyền thánh giảng pháp hoàn toàn chính xác có chút tiếp cận. Tỷ như thụ chúng, đều là chư thiên vạn giới người tu luyện. Quy mô đồng giảng to lớn vô cùng, sẽ có công đức chi lực hội tụ sao? Lúc này có người đưa ra vấn đề mấu chốt, bá tống, góc chuyện audio.com, giảng pháp kênh, đã có thể cho người một loại, huyền thánh giảng pháp, cảm giác vậy nếu như có người thông qua cái này bình đài, hướng về chư thiên vạn giới những người tu luyện hoàn thành. Giảng pháp, về sau, sẽ giống, huyền thánh giảng pháp, đồng giảng, nhận lấy đại lượng công đức sao, sẽ có hay không có công đức chi lực hội tụ không xác định, nhưng là có thể khẳng định cái này. Giảng pháp kênh, giảng pháp tuyệt đối sẽ là vạn chúng chú mục khâu. Đặc biệt là cái thứ nhất nếm thử giảng pháp thành viên, nhất định sẽ bị chư thiên vạn giới đạo hữu nhớ kỹ. Trước mắt còn không có đại lão tại cái này, giảng pháp kênh, lên đài, cho nên, một khi có người khai đàn giảng pháp tuyệt đối khả năng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tương lai, một cái giảng pháp kênh bên trong, có thể sẽ có rất nhiều vị đại lão đồng thời giảng pháp, phân lưu đi đại lượng người xem. Như vậy ai sẽ trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người? Những người tu luyện cũng bắt đầu mong đợi. Một bên khác có đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả, khi tiến vào đến cái này giảng pháp kênh về sau, không khỏi sững sờ. Phổ thông người tu luyện ánh mắt có hạn, tư duy có hạn, nhìn không có sâu như vậy xa. Nhưng là đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả lại nhìn càng xa, nghĩ thấu triệt hơn. Bá tống cái này, giảng pháp kênh, rõ ràng là lấy phàm nhân chi thân, hành xử thiên đạo quyền hành. Tại lấy phàm nhân chi thân ngưng tụ ra cửu u chúa tể bán thân sau. Bá tống rốt cục đem ma trảo, đưa về phía cấm kỵ thiên đạo quyền hạn khu vực cách trương.